Chương 1248, phong ấn biến mất. Âm thanh bén nhọn vang vọng khắp đại điện, khiến cho không ít cường giả phải biến sắc. Bọn họ có thể cảm nhận được thực lực cường hãn dị thường của chủ nhân giọng nói kia. Trong lúc mọi người còn đang kinh nghi, tiếng rít xé gió lại tiếp tục vang lên. Hắc vụ chợt ầm ầm kéo tới, sau đó hội tụ vào cái khoảng giữa không trung phía trên đại điện. Hắc vụ tản đi, vài đạo thân ảnh liền hiện lộ bên ngoài. Cái cách xuất hiện này đặc biệt làm không ít người đều nhận ra thân phận bọn họ, lại là người của hồn điện. Nhận ra thân phận của đám người mới tới, trong lòng không ít người đều là giật thót, chau mày. Tất cả mọi người trên đại lục đều biết thực lực của hồn điện này. Nếu như bọn họ muốn cướp đoạt thiên giai đấu kỹ kia, thì không biết chừng sẽ làm cục diện đang rối loạn phức tạp thêm đến mức nào. Ánh mắt Tiêu Viêm chăm chú nhìn về không trung, nụ cười trên mặt càng là lạnh nhạt. Đứng đầu đám người là một cái lão giả thân mặc y phục màu xám cho, khuôn mặt khô gầy đang nở nụ cười âm lãnh. Tiêu Viêm chẳng lạ gì cái dung mạo này, đây chính là kẻ đã gây chiến với hắn đến lưỡng bại câu thương lần trước, Trích Tình lão quỷ. Tất cả thương thế đã hồi phục sao? Tiêu Viêm liếc nhìn Trích Tình lão quỷ một cái, ánh mắt dừng lại nơi cánh tay phải của lão, chỉ thấy cánh tay áo trống rỗng. Hắn lập tức nhíu mày, xem ra dù thoát khỏi hủy diệt hỏa liên, nhặt lại được một cái mạng, nhưng lão cũng mất một cái giá không nhỏ. Hắc Trích Tình lão quỷ giờ lại biến thành cột tay lão quỷ. Tiểu Y Tiên cười nói, trong tiếng cười có chút mùi vị vui sướng khi kẻ khác gặp họa. Giữa không trung, Trích Tình lão quỷ nhìn xuống quảng trường cười quái dị nói, khặc khặc, đúng là náo nhiệt nha, không ngờ di tích này lại thu hút nhiều người tới như vậy. Nếu như ta thu thập linh hồn ở đây chắc cũng là được kha khá đấy. Một câu này của lão khiến cho trong mắt không ít người lộ ra vẻ căm ghét. Việc hồn điện chuyên đi khắp lời tại Trung Châu chuyên bắt linh hồn không còn là bí mật gì. Loại hành vi này khiến cho hầu hết mọi người đều khinh bỉ, nhưng vì e ngại thực lực khủng bố của hồn điện nên không có kẻ nào dám đối mặt với chúng mà thôi. Sau lão quỷ này lại đứt mất một cánh tay. Trong đại điện không thiếu người từng gặp qua Trích Tình lão quỷ, những kẻ lại nhìn thoáng qua liền thấy được ống tay áo trống rỗng của lão, trong mắt toát lên vẻ nghi hoặc. Phần đông cường giả ở đây hiểu được thực lực của Trích Tình lão quỷ, ngũ tình đấu tôn đã có thể xem như là tầng lớp cường giả đứng đầu hiện nay. Nhưng người có thể chặt mất cánh tay của lão cũng không có nhiều. Trên trời dường như là Trích Tình lão quỷ cũng nhận thấy ánh mắt nghi hoặc kia, nụ cười âm lãnh trên mặt dần thu liễm, khóe miệng khẽ co giật một chút, vừa định quát lạnh một tiếng thì ánh mắt não bất chợt dừng lại. Đột nhiên một tiếng gầm chất chứa sát khí vang lên trong đại điện. Tiêu Viêm, sao người còn chưa chết? Nghe thấy tiếng gầm của Trích Tình lão quỷ, toàn bộ ánh mắt trong quảng trường rời đến vị trí thanh niên vóc dáng có chút cao gầy kia. Lão quỷ, người chưa chết, ta làm sao dám đi trước một bước chứ? Đối diện với gương mặt giận dữ đến độ xanh lẻ xanh lét của Trích Tình lão quỷ, Tiêu Viêm cười một tiếng thản nhiên nói, thằng quắt con, hôm nay lão phu quyết trả mối nhục bị chặt cánh tay lại cho ngươi. Ánh mắt Trích Tình lão quỷ đỏ ngầu như máu, bị Tiêu Viêm chặt mất một cánh tay là lỗ nhục khó có thể phai mờ trong lòng lão. Hiện giờ thương thế nghiêm trọng kia đã khỏi hẳn, nhưng cánh tay thì không thể nào mọc lại. Mà một tiếng gầm gừ của Trích Tình lão quỷ khiến cho đám đông trong đại điện phải hít một hơi khí lạnh, ánh mắt có chút khó tin nhìn Tiêu Viêm. Sao có thể như vậy? Cánh tay của Trích Tình lão quỷ bị hắn làm đứt, tiểu tử này đâu thể có thực lực cỡ đó. Đám người Phượng Thanh Nghi cũng là trợn mắt há mồm. Lão giả áo đen bên cạnh thì cực kỳ âm trầm, liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, trong lòng càng thêm một phần kiêng kỵ. Lão hiểu rõ thực lực của Trích Tình lão quỷ còn cao hơn cả mình. Nếu như Tiêu Viêm có thể chặt đứt một cánh tay của Trích Tình lão quỷ, vậy thì xem như cũng có biện pháp làm cho lão thê thảm. Xem ra đã đánh giá thấp thực lực tên nhãi này rồi. Nhưng cũng may là Trích Tình lão quỷ có thù oán với hắn. Khắc khắc, thật là trời giúp chúng ta. Trên môi lão giả áo đen này xẹt qua một cái nụ cười lạnh, thấp giọng lẩm bẩm. Bên cạnh Tiêu Viêm, Đường Trấn cũng là dùng ánh mắt kinh hãi nhìn hắn, trong lòng cực kỳ chấn động. Người thanh niên này quả nhiên không đơn giản như những gì hắn thể hiện bên ngoài. Suy, Trích Tình lão quỷ hét xong một tiếng, cũng chẳng thèm để ý ánh mắt kỳ dị đám đông bên trong đại điện, thân hình lao tới, hóa thành một cái luồng khói đen lành lạnh về phía Tiêu Viêm. Quỷ áp đấu khí tỏa ra mênh mông, làm cho đám người đứng xung quanh nhóm Tiêu Viêm nhanh chóng thối lui. Trích Tình lão quỷ muốn mất luôn cánh tay còn lại hay sao? Trích Tinh lão quỷ giận dữ lao tới, bàn tay tiêu viêm khẽ lắm lại, chớp mắt ba loại dị hỏa xuất hiện. Hắn lạnh giọng quát lên. Dị hỏa vừa hiện, nhiệt độ trong đại điện đột ngột tăng cao. Thân thể đang lao tới của Trích Tinh lão quỷ khựng lại giữa không trung. Dưới nhiệt độ nóng rực này, lão dần khôi phục lại lý trí. Bản thân lão đã từng được liếm thử uy lực của hỏa diễm này một lần, cho nên mới thấy tiêu viêm triệu hoán ra ba cái loại dị hỏa liền theo phản xạ có điều kiện mà dừng lại, trong lòng dâng lên cái cối sợ hãi không tên. Hơn nữa lần này tiến vào di tích, lão còn mang theo nhiệm vụ phải đích thân làm. Đây là nhiệm vụ mà điện chủ giao phó cùng nhắn nhủ, nếu xảy ra chuyện gì không may, chắc chắn lão sẽ bị nghiêm trị. Mà bên cạnh cái tên tiểu tử này còn rất nhiều cường giả như vậy, muốn giết hắn không phải chuyện dễ. Đến lúc đó nếu như tổn thất còn lớn hơn dự tính, sợ rằng không thể tranh đoạt được với các thế lực khác. Trong đám cường giả nơi này có một số tên mà ngay cả lão cũng phải dốc toàn lực mới có thể đối phó. Trong mắt lóe lên một cái, lát sau Trích Tinh lão quỷ đành nuốt cục giận cùng với sát ý trong lòng. Lão hung hăng nhìn về phía tiêu viêm lạnh lẽo nói, đợi xong việc lão phù xử lý ngươi, tùy thời phục bồi. Tiêu viêm cười lạnh, giờ hắn chân chính bước vào hàng ngũ đấu tôn, sức uy hiếp của Trích Tinh lão quỷ đối hắn không còn như trước. Hiện giờ nếu như muốn chiến đấu bình thường có lẽ còn chưa thể làm gì được lão quỷ, thế nhưng nếu Trích Tinh lão quỷ muốn áp chế ra hắn giống như trước kia thì hiển nhiên là không thể. Và lại thời điểm hắn còn là cựu tinh đấu tông, phát ra một cái đóa hỏa liền còn có thể lộ mất cánh tay của lão. Bây giờ thực lực vọt tới các bậc đấu tôn, một khi sử dụng hỏa liền, tiêu viêm tin tưởng có thể khiến cho lão thì cút vô tồn. Lúc này hắn có rất nhiều thủ đoạn để giết lão quỷ, tự nhiên không cần kiêng kỵ lão. Nếu không phải là thời cơ không thích hợp, xung quanh lại còn có một đám đối thủ đang như hổ sinh mồi, chỉ e là Trích Tinh lão quỷ còn chưa kịp ra tay thì hắn đã xuất thủ, đem số lợ còn thiếu trả cho bằng hết cho cái lão khọm này. Ánh mắt âm trầm nhìn về phía tiêu viêm, Trích Tinh lão quỷ vung tay xoay người bay trở lại, sau đó đem đám cường giả hồn điện đáp xuống phía trước nhất của đại điện. Mà đối với hành động bá đạo này của bọn hắn, những người khác mặc dù khó chịu trong lòng nhưng cũng không dám nói năng gì. Một số cường giả hay thế lực lớn cũng không muốn đắc tội với hồn điện, cho nên đều là mở ra một mắt nhắm một mắt, làm như không có việc gì phát sinh. Lần này khá phiền phức, không ngờ lão quỷ cũng tới đây. Tuy đã đứt mất một cánh tay nhưng ảnh hưởng tới thực lực của lão vẫn là có chút khó giải quyết. Thiên Hỏa Tôn giả chậm ngầm nói, không cần lo lắng, nếu có thể làm cho lão quỷ này trọng thương một lần, tự nhiên còn có thể lần thứ hai. Hơn nữa cục diện nơi này cực kỳ phức tạp, đợi tới lúc cường giả hồn điện giao thủ cùng với các cường giả khác, tất nhiên có thương tổn, nó không chừng lão quỷ đó cũng không tài nào thoát thân. Tới Tiên mỉm cười nói, các người đã từng đụng độ với bọn chúng. Thanh Lân thì quay sang hỏi Tử Nghiên. Đó là kẻ thù của chúng ta, sau này cũng là kẻ thù của ngươi, nếu đụng phải không cần nương tay, đến một tên giết một tên, bù lại sai lầm lúc trước của ngươi đi. Tự nhiên vỗ vai Thanh Lân, nàng tự cho rằng mình nhập bọn sớm hơn so với Thanh Lân, cho nên nói chuyện cũng ra dáng đàn chị, khiến cho mấy người tiêu viêm bên cạnh nghe cũng phải bật cười. Thanh Lân không được tự nhiên cho lắm nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu nói, yên tâm đi, bọn chúng là kẻ địch tiêu viêm thiếu gia, chắc chắn ta không lưu tình. Người cũng có chút tự giác đó. Tự nhiên hài lòng gật đầu nói. Tiêu viêm bất đắc dĩ nhìn cô bé này một cái, sau đó đưa mắt đảo qua đại điện rồi dừng trên người những cái khôi lỗi bằng đá kia, khẽ nói, sau khi phong ấn biến mất không nên vội vã xuất thủ, mấy cái thứ này bảo bối đều là lóng bỏng tay, đoạt được trước chính là tai họa. Mấy người tiểu Y Tiên cũng nặng khẽ gật đầu, bọn họ đều hiểu những bảo bối kia rơi vào tay ai, kẻ đó sẽ biến thành cái đích cho mọi người công kích. Cường giả tập hợp trong đại điện đông như vậy, mỗi người chỉ dùng một chiêu thôi thì sợ cỡ như là Trích Tinh lão quỷ cũng phải hộc máu trọng thương. Tiêu viêm này không những là thiên phú tu luyện cao, luyện dược thuật có tạo nghệ kinh người, càng quan trọng hơn là dù tuổi trẻ thế nhưng không có lửa phần tự cao, thành tựu sau này chắc bất phàm. Phần viêm cốc giao hảo cùng với hắn cũng là quyết định chính xác. Chứng kiến tiêu viêm không vì bảo vật hấp dẫn vong động, Đường Chấn gật gù, trọng lượng của tiêu viêm trong lòng cũng là tăng lên không ít. Tiêu viêm tự nhiên không biết biểu hiện này của hắn làm cho Đường Chấn xem trọng. Giờ phút này hắn ánh mắt chỉ tập trung vào những cái luồng ánh sáng trôi nổi ở trên đại điện. Hiện tại quang mang bên ngoài những cái luồng sáng càng lúc càng yếu, phong ấn sắp mất. Sắc mặt Tiêu Viêm trở nên ngưng trọng, đột nhiên khẽ thông báo. Hắn vừa dứt lời, 10 cái quầng sáng bỗng dừng run lên kịch liệt, chợt bộc phát ra một cái trận quang mang chói lóa. Bên trong đám quang mang này chính là một cái quyển trục. Những quyển trục này hóa thành một cái đạo ánh sáng hệt như sao băng vùng vẫy thoát khỏi quầng sáng. Quyển trục vừa hiện, cả tòa đại điện liền sôi trào. Cùng lúc, hai mắt đã nhắm không biết bao năm tháng của đám khôi lỗi bỗng nhiên mở ra. Một cái luồng khí tức sát phạt mênh mông tràn ngập trong đại điện. Chương 1249, hỗn loạn. Đại điện đang bao trùm trong bầu không khí an tĩnh mà căng thẳng bỗng như bị ném vào một quả bom cỡ lớn, làm tất cả mọi người đang đứng trong tòa đại điện này đều là sôi trào lên. Vầng sáng biến mất, 10 đạo ánh sáng đủ màu phóng ra từ bên trong, xuyên thấu qua nó có thể mơ hồ thấy được trong đó có một số quyển trục. Một cỗ khí tức tản ra từ quyển trục khiến cho không ít cường giả đỏ mắt ham muốn, ngay cả hô hấp cũng theo đó mà trở nên nặng nề. Thiên tài đấu kỹ xuất thế. Ánh sáng trào ra, sự yên tĩnh trong đại điện kéo dài thêm một chút. Bỗng vang lên một tiếng rít chói tai, chỉ nghe thấy một cái loại âm thanh thình thịch bắt đầu vang vọng. Những cỗ đấu khí cực mạnh mẽ cũng là bùng lên, từng đạo thân ảnh như là thiêu thân bất chấp sống chết nào về phía quyển trục phát sáng kia. Đối mặt với sự ngăn trở vô số cường giả, 10 đạo ánh sáng kia dường như là tự có linh trí, lúc bay ra còn có thể tự động thay đổi quỹ đạo, tránh thoát khỏi những cái bàn tay chỉ chăm chăm muốn túm lấy mình. Phụt. Giữa không trung, đám người trùng trùng điệp điệp đang xen nhau không ngừng truyền ra những cái âm thanh giao thủ. Ngay sau đó là từng đạo thân ảnh thổ huyết xuống, sau đó đập mạnh lên đại điện. Thanh âm trầm thấp ảm đạm đó khiến không ít người đều phải hết hồn. Bọn người kia đều là hạ sát thủ a. Tốt nhất là tạm thời không nên di chuyển. Nhìn cục diện đã hoàn toàn mất đi kiểm soát đó, sắc mặt Tiêu Viêm cũng trở nên ngưng trọng dị thường. Ngàn Tử Nghiên đang muốn dục dịch động lại trầm giọng nói. Đường Chấn bên cạnh cũng gật đầu. Quát bảo đám cường giả phần viêm cốc ngừng lại, chăm chú nhìn Lưu Quang đang luồn lách giữa một cái rừng đông đảo cường giả giữa không trung, nhẹ giọng nói: Tiêu Viêm tiểu hữu, sớm có nhìn ra được quyển trục nào là thiên giai đấu kỹ không? Không được, 10 quyển trục đó đều không phải vật tầm thường, thậm chí có thể nói là đấu kỹ hoặc công pháp thuộc hạng tối cao mà ta gặp qua suốt mấy năm nay. Những quyển trục này rõ ràng bị tác động gì đó, muốn bắt được chúng không phải dễ dàng. Tiêu Viêm lắc đầu. Theo như hắn cảm nhận được, mấy cái đạo lưu quang đó đều là ẩn chứa cái loại năng lượng mạnh mẽ khác thường mà trước đây hắn chưa từng gặp qua. Chắc chắn đẳng cấp của những đấu kỹ công pháp này không thể thấp. Dựa theo dự đoán của Tiêu Viêm, trong số đấu kỹ hắn biết có thể so sánh với chúng chỉ có đế ấn quyết. Hiện nhiên đẳng cấp của những đấu kỹ này không hề thua kém đế ấn quyết chút nào. Không hổ là di tích của đấu thánh, đấu kỹ cùng công pháp đều là cường đại như vậy. Ngay cả mấy cái thế lực lớn có thực lực rất mạnh cũng không có được nhiều như vậy. Ánh mắt Tiêu Viêm thừa dịp hỗn loạn quét qua một cái vòng xung quanh. Hiện giờ một số cường giả chân chính cùng mấy cái thế lực như Hồn Điện, Thiên Yêu Hoàng tộc vẫn chưa động thủ cấp đoạn, hiển nhiên đều muốn tọa sơn quan hổ đấu, ngồi đợi những cái người này đấu đến khi lưỡng bạo cầu thường mới ra tay đoạt vật. Tiêu Viêm tiểu hữu, lát nữa chúng ta đều tự xuất thủ, xem có thể hay không lấy một quyển. Đã tới đây, tự nhiên không thể tay không mà về đúng không? Nhìn cái những thân hình đẫm máu đang không ngừng rơi xuống từ trên trời, Đường Chấn cười nói. Tiêu Viêm mỉm cười, thiên giai đấu kỹ có sức hấp dẫn quá lớn với hắn, nếu như là có cơ hội đương nhiên không thể bỏ qua. Ngay lúc Tiêu Viêm vừa định gật đầu, trong đại điện bỗng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Mọi người vội vàng nhìn phía ấy, sắc mặt đều là đại biến. Chỉ thấy những cái con khôi lỗi xung quanh thềm đá kia hoàn toàn thức tỉnh, một cỗ sát khí lồng lặc dị thường tràn ngập xung quanh. Những con khôi lỗi vừa thức tỉnh liền lập tức hạ sát thủ với bất cứ kẻ nào đứng gần nó. Thực lực của chúng đều là ở cảnh giới đấu tôn, lại còn đồng thời xuất thủ trở nên thành thế cực kỳ kinh người. Chỉ trong nháy mắt, trong chu vi 100 mét quanh thềm đá đều là đẫm máu tươi, mùi máu tanh lồng lặc bốc lên làm cho mọi người kính sợ. Thấy thế Tiêu Viêm chau mày, những con khối lỗi này đều có thực lực đấu tôn, giờ còn đang trắng trợn giết chóc như hổ gặp bầy dê. Trừ một số thế lực lớn ra, chẳng mấy ai đủ sức lực để đương đầu với chúng. Thường thường đều là giao thủ 2-3 hiệp cũng là bị những cái khôi lỗi này xé xác. Đây không phải khôi lỗi bình thường, trong mắt chúng dường như có sự sống. Tiêu Viêm nhìn khôi lỗi gần nhất đang điên cuồng giết chóc, khi chạm phải đôi mắt của nó, hắn thấy trong đó trống rỗng như là những khôi lỗi bình thường, nhưng thiêu đốt có một loại ý niệm giết chóc cuồng liệt. Đây chính là viễn cổ cố nhân khôi, dùng phương pháp đặc thù để rút linh hồn của cường giả ra khỏi, sau đó phong ấn vào trong khôi lỗi. Một cái loại khôi lỗi được tạo ra như vậy, không chỉ có được thần trí, có thể thi triển đấu kỹ, khó xử lý hơn rất nhiều so với lệ đấu khôi lỗi bình thường. Vẻ mặt Thiên Hỏa Tôn giả ngưng trọng nói. Nghe vậy Tiêu Viêm không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Cái vị đấu thánh này lại sử dụng một cái phương pháp tàn nhẫn như vậy. Mà khoan đã, nếu đúng như thế, để chế tạo ra đám khôi lỗi này, ít nhất hắn đã giết trên hơn 10 tên cường giả đấu tôn. Bên trong đại điện rộng lớn, cục diện vốn đang rối loạn, nay vì có thêm mấy cái khôi lỗi cuồng bạo mà càng trở nên phức tạp. Cho tới bây giờ mấy tên cường giả và các thế lực muốn ngồi chơi chờ ngư ông đắc lợi cũng là không thể khoanh chân được. Bởi vì trong vài giây đồng hồ, mấy cái con khôi lỗi cường hãn chỉ biết xếp chóc này đã đưa bọn họ vào phạm vi công kích. Để ta ra tay trước thử xem có cướp được quyển trục nào không. Các người không cần xuất thủ, chúng ta không ham nhiều. Nếu không phải thì lại biến thành dẫn lửa thiêu thân. Tiêu Viêm thoáng nhìn qua đại điện hỗn loạn, tất cả mọi người đều vì mười cái quyển trục đang bay loạn kia mà mất đi lý trí, ánh mắt đỏ ngầu không ngừng truy đuổi. Và mỗi một kẻ nào có được gần quyển trục sẽ bị cả đám phía sau vây công. Đấu khí đánh ra, tên bắt được quyển trục kia còn chưa kịp la một tiếng thì đã biến thành một cái đám thịt bầy nhầy. Nghe Tiêu Viêm quát khẽ, mọi người cũng là gật đầu. Nếu một đám đều lao về phía quyển trục, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của đám xung quanh tranh đoạt. Mà lúc này cũng chẳng ai chú ý tới sự chênh lệch giữa thực lực nữa. Sự hấp dẫn của thiên giai đấu kỹ khiến cho cả đám trở nên điên cuồng cả rồi. Oanh! Mọi người vừa lên tiếng đáp lại thì cách đó không xa, mười mấy thân ảnh bỗng lộ tung biến thành một đống máu thịt bầy nhầy. Một cái bóng xám nhanh như chớp bay ra từ hắc vụ. Cây trường thương đẫm máu mang theo tiếng gió rít gào sắc bén đâm thẳng về phía đám người Tiêu Viêm, là một tên nhân khôi. Nhìn bóng xám đang dữ dội lướt tới, Tiểu Y Tiên biến sắc, chợt thân hình lóe lên xuất hiện ở khoảng trống trước mặt Tiêu Viêm, chặn con nhân khôi kia lại. Đấu khí mênh mông như biển rộng chợt bùng phát. Ngay khi Tiểu Y Tiên đón đỡ con nhân khôi này, Tiêu Viêm cũng đã tận dụng thời gian đánh ra nó. Vì khoảng cách khá gần, hắn mới có thể thấy được rõ ở ngoài thân thể khôi lỗi tựa như là quấn quanh một cái lớp vải trắng xám. Lớp vải lại cực kỳ sáng bóng, tuy nhìn mềm mại nhưng lại có lực phòng ngự mạnh mẽ. Cho dù là một kích toàn lực của cường giả đấu tông vẫn không thể hư tổn. Ngươi thử xem liệu có thể khống chế khôi lỗi không? Thiên Hỏa Tôn giả trầm giọng nói. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng gật đầu. Nhân lúc Tiểu Y Tiên đấu với nhân khôi, linh hồn lực của Mỹ Tâm chợt trào ra, sau đó chui nhanh vào cơ thể nhân khôi. Nhưng lần này hắn lại không may mắn như trước. Hắn nhận ra vị trí gieo ấn ký có một cái luồng lạc ấn vô cùng mạnh mẽ tồn tại. Lạc ấn này hiển nhiên chính là của vị đấu thánh cường giả kia để lại. Những cái con khôi lỗi này không biết đã trải qua bao nhiêu năm mà vẫn cần mẫn tỉ mỉ chấp hành điều lệnh quán, không thể nào mà khống chế được. Ấn ký quá mạnh, với lại thực lực của ta không thể nào xóa sạch được. Thu hồi linh hồn lực, Tiêu Viêm lắc đầu, thoáng có chút tiếc hận. Nếu như hắn thu phục được đám khôi lỗi này mà nói, trong cái này đại điện không có ai có đủ tư cách chống lại hắn. Thế nhưng đáng tiếc là mấy người Thiên Hỏa Tôn giả cũng là thất vọng, nhưng ngẫm lại cũng là đúng. Đám khôi lỗi này chính là phòng vệ cuối cùng của vị đấu thánh kia. Nếu có thể dễ dàng bị người khác khống chế như vậy thì thật là khó tin. Chúng ta chuẩn bị xuất thủ thôi. Ta phụ trách cướp quyển trục, những người còn lại giúp ta ngăn chặn đám cường giả khác. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua tình hình bên phía Tiểu Y Tiên, nhân khôi kia thật quá phiền phức, trong thời gian ngắn không thể nào giải quyết nó được. Mà cũng may là Tiểu Y Tiên không có nguy hiểm gì, vì vậy hắn lại sự chuyển sự chú ý về phía không trung. Tại đây đám Phượng Tinh Nhi và Băng Hà Cốc đã không thể nhẫn nhịn được nữa, đều gia nhập vào trong vòng chiến đấu cấp đoạt quyển trục. Nghe vậy Thiên Họa Tôn giả cũng là gật đầu, đấu khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Tất cả đều hiểu một điều, muốn tranh đoạt được quyển trục từ trong cái cục diện hỗn loạn này là một cái chuyện không đơn giản. Ánh mắt Tiêu Viêm quét qua một vòng, qua không trung dừng lại trên một cái lưu quang màu hồng. Đạo lưu quang này đã nhiễm không ít máu tươi, dựa theo phán đoán của Tiêu Viêm thì số cường giả vì nó mà chết sợ rằng không dưới 10 người. Vậy lấy mục tiêu là nó đi, Tiêu Viêm thầm nói. Quyển trục này màu đỏ đậm, lại mơ hồ có khí tức cuồng bạo truyền ra từ bên trong. Nói vậy hẳn là liên quan tới năng lượng hệ hỏa, thích hợp với Tiêu Viêm nhất. Nhưng mà nếu so sánh cùng với quyển trục khác thì cường giả muốn chiếm đoạt nó ít hơn một chút, độ khó nhẹ hơn xem ra thuận lợi hơn nhiều. Ánh mắt Tiêu Viêm gắt gao nhìn vào đạo lưu quang đỏ sậm đang di chuyển tứ tung. Lát sau đạo lưu quang này rốt cuộc thoát khỏi sự ngăn trở của đám đông cường giả, xuất hiện tại khu vực nhóm Tiêu Viêm. Động thủ. Ngay lúc đạo lưu quang đến gần thì có một tiếng quát lớn bỗng vang lên, hiển nhiên là truyền ra từ trong miệng Tiêu Viêm. Chương 1250: Tranh đoạt quyển trục. Phừng. Dưới cái tiếng quát của Tiêu Viêm, hỏa diễm màu lâu tím nhất thời từ trong cơ thể bùng phát ra, bàn chân đạp mạnh xuống mặt đất. Sàn nhà cứng rắn trong khoảng khắc đã lộ tung thành bụi phấn. Còn thân hình hắn giống như là một con rồng lửa khổng lồ, lấy cái khí thế mạnh mẽ lao thẳng đến đám người xung quanh. Tiêu Viêm đột nhiên nhúng tay vào, khiến cho mọi người chú ý. Lập tức không ít người thoáng biến sắc, trong mắt hàn ý lóe ra, tay áo vùng lên tạo thành từng cái luồng đấu khí màu đỏ hùng mãnh, xé gió lao đến công kích Tiêu Viêm. Lấy thực lực của những người ở đây, ngày thường tự nhiên không dám ra tay với Tiêu Viêm, nhưng lúc này mọi người đều bị đấu khí thiên giai hấp dẫn tới phát điên. Ai còn có để ý tới thân phận thực lực của đối phương, bởi vậy khi bọn họ ra tay cũng không kiềm chế chút nào. Nhìn thấy mười mấy đạo đấu khí hung hăng lao tới, Tiêu Viêm chỉ là hừ lạnh một tiếng, còng ngón tay búng nhẹ ra, hóa thành 5-6 đạo hỏa trụ bắn ra, sau đó oanh kích lên những cái đấu khí mạnh mẽ kia. Gần như lập tức những cái luồng đấu khí đủ màu đó bị phá hủy. Dưới ánh mắt kinh ngãi của những kẻ xuất thủ kia, đám hỏa trụ bạo hãn lao thẳng tới cơ thể bọn họ. Độ nóng kinh khủng trong khoảng cách liền biến bọn họ thành những quả cầu lửa. Tiêu Viêm với thủ đoạn không lưu tình để cho những cường giả chuẩn bị xuất thủ biến sắc. Lúc này họ mới thoáng giật mình tỉnh lại, lập tức chỉ có thể cắn răng cố lén lại công kích mình chuẩn bị phát ra. Lấy thủ đoạn cường ngạnh lần này tạo thành uy hiếp ngắn ngủi, Tiêu Viêm biến thành hỏa long, xông thẳng qua đám người này, thân hình mạnh mẽ lao thẳng tới quyển trục đỏ đậm kia. Cử động Tiêu Viêm cũng là làm cho sắc mặt cường giả đấu tôn duy nhất đây trầm xuống. Ngay từ đầu hắn chính là người duy nhất có cơ hội đuổi theo quyển trục đỏ đậm này. Lấy thực lực mạnh nhất của hắn trong đám người nên tỷ lệ thành công cũng là cao nhất. Tuy nhiên hiện giờ Tiêu Viêm đột nhiên nhúng tay, tự nhiên cũng khiến sát ý trong mắt hắn lồng đậm. Lập tức ánh mắt liếc qua rồi nắm chặt bàn tay, một cái thanh khai sơn phủ khổng lồ xuất hiện trên bàn tay còn lại. Vù vù, tiếng rít trầm thấp này cũng là chứng tỏ hắn là một cái cường giả nhất tinh đấu tôn. Chợt đấu khí màu vàng đậm ùn ùn từ trong cơ thể hắn trào ra, mà tiếp nữa cơ bắp trên thân thể lúc này đã quỷ dị chuyển động. Cút ngay cho bổn tôn! Sắc mặt của tên đấu tôn này âm trầm, thân hình chợt lóe liền hiện ra trên đỉnh đầu Tiêu Viêm. Khai sơn phủ khổng lồ trong tay mang theo một cái lực lượng đáng sợ, tựa như khai thiên tích địa, xé rách không gian điên cuồng chém thẳng xuống thiên linh cái của Tiêu Viêm. Cút ngay, bằng vào ngươi mà cũng dám! Trong khoảng khắc bị lực lượng đáng sợ kia bao phủ 10 trượng quanh thân, tự nhiên khiến cho Tiêu Viêm chú ý. Hắn lở nụ cười lạnh lẽo, bàn tay nắm chặt, huyền trọng xích hiện ra, hỏa diễm lâu tím trào ra trên thân xích, hóa thành một hỏa long uốn lượn bay đi. Cút! Trong miệng hét một tiếng, trọng xích mang theo kình phong nóng cháy sắc bén, lấy cái loại tư thái cường hãn nhất và chạm vào khai sơn phủ của nhất tinh đấu tôn một cách mạnh mẽ. Choang! Xích phủ chạm nhau, tiếng kim thiết va chạm kinh thiên động địa. Rồi một cái luồng sóng kình phong cường hãn từ vị trí va chạm quét qua, Một số cường giả gần đó lập tức cảm thấy miệng mình đắng nghét, thân thể không chủ động được, tự chủ bay ngược ra. Phụt, và chạm kinh khủng cũng là làm cho tên nhất tình đấu tôn biến sắc, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi. Thực lực Tiêu Viêm nhiều lắm, chỉ sấp xỉ với hắn. Thêm vào đó, bản lãnh hắn am hiểu nhất chính là cứng đối cứng. Không ngờ hiện giờ lực lượng đối chiêu với Tiêu Viêm cự nhiên không được lợi. Dù chỉ là lừa điểm, máu tươi phun ra, khí thế của tên đấu tôn cũng lại nháy mắt yếu bớt. Giờ khắc này, hắn cũng hiểu được, hắn đã mất đi khả năng tiếp tục tranh đoạt quyền trục cùng với Tiêu Viêm. Vù, hắn có thể không cam lòng cắn răng một cái, lập tức vội vàng rút thần trở ra. Cái loại thời khắc hỗn loạn này, một khi bị thương sẽ không ít người thừa dịp mà lao tới. Lúc trước hắn đã thấy mấy cái vị cường giả thực lực tương đương mình bị hơn 100 người vây công. Cuối cùng, những cái cường giả đấu tôn ngày thường cao cao tại thượng cũng chỉ có thể chật vật cong môn mông mà bỏ chạy. Một đòn trực tiếp đẩy lui một tên nhất tinh đấu tôn. Bàn tay Tiêu Viêm vẫy vẫy, huyền trọng xích lại lần nữa thu trong nạp giới. Hắn khẽ nắm tay lại, cảm giác có chút tê dần đến chết lặng, trong lòng không khỏi kinh ngạc vì lực lượng của tên nhất tinh đấu tôn. Những năm này hắn ăn không ít thiên tài địa bảo, từ đó làm cho linh lực lượng thân thể mạnh mẽ phi thường. Tuy không thể so sánh được với Tử Nghiên, nhưng những người đồng cấp muốn tìm được một cường giả có lực lượng tương đương thực sự là khó khăn. Đẩy lui kẻ chặn đường xong, Tiêu Viêm nhanh chóng chuyển hướng nhìn đến quyển trục đỏ đậm. Thứ này cực kỳ nhanh nhẹn dưới cái sự liên thủ của phần đông cường giả, nhưng mà vẫn thoát được cực kỳ dễ dàng như trước. Cho tới bây giờ chưa từng có người nào chính thức chạm được nó, mà ngược lại thỉnh thoảng có một số người tới gần lại bị những cường giả khác liên thủ đánh trọng thương. Nhìn thấy màn này, bàn chân Tiêu Viêm mạnh mẽ đạp mạnh vào hư không, lại một lần nữa hóa thành hỏa long màu tím, phóng nhanh tới quyển trục. Nơi hắn đi qua, những cái kẻ chặn đường đều bị hắn trực tiếp mạnh mẽ đánh bay. Dưới cái hành động đấu khí đẩy khí thế của hắn, dường như sau vài cái chớp mắt phóng tới vị trí gần quyển trục. Tiểu tử muốn chết! Vừa thấy được Tiêu Viêm chỉ cách quyển trục hai trượng, trong mắt những cường giả xung quanh đều là nổi lên đầy vằn máu, nhất thời đồng loạt gầm lên, đấu khí hùng hồn bạo phát, chợt ùn ùn kéo đến Tiêu Viêm. Gần trăm cường giả đồng loạt ra tay, thanh thế thực sự là hoành tráng cực kỳ. Đấu khí với quy mô lớn như thế ầm ầm lao tới, dù là Tiêu Viêm cũng phải biến sắc mặt. Bất quá hắn không hề xoay người, lại một lần nữa đạp từng bước, bàn tay trực tiếp chụp lấy quyển trục màu đỏ kia. Đấu khí ùn ùn kéo đến ngay lập tức. Nhưng mà khi công kích này sắp đánh vào thân thể Tiêu Viêm thì quanh thân hắn không gian dao động, đám người Thiên Họa Tôn giả Tử Nghiên đều nhanh xuất hiện rồi liên thủ, một loạt quang tuẫn năng lượng dày đặc nhất thời tràn ngập phía trước. Phanh phanh phanh, vô cùng vô tận đấu khí hung hãn lệ trên quang tuẫn, làm cho từng đợt cợn sóng bắn ngược trở lại. Nhưng chẳng qua trước sau vẫn không phá nổi phòng ngự này. Trong khi mấy người liên thủ mạnh mẽ chống lại đông đảo cường giả, thời dịp đó bàn tay Tiêu Viêm chạm tới quyển trục đỏ đậm kia. Tách. Thế nhưng lúc bàn tay Tiêu Viêm mới ập vào quyển trục, vừa định dùng sức nắm chặt thì thấy quyển trục giống như con lươn oạch một tiếng đã bắn ra tới khoảng cách phạm vi nắm giữ của Tiêu Viêm. Hừ, thấy thế Tiêu Viêm sắc mặt lạnh dần, bàn tay cong thành hình chữ U lại hung hăng vồ tới quyển trục rậm tới. Dưới cái nắm chặt này, bốn phía dập dần bênh bông, không gian xung quanh quyển trục nhất thời lõm xuống, hình thành một cái nhà lao không gian khá hẹp vây nó vào bên trong. Lại đây! Quát lại một tiếng, cường độ hấp lực trên lòng bàn tay Tiêu Viêm tăng vọt lên, trực tiếp ép chặt quyển trục đỏ đậm trong không gian bị lõm kia. Sau đó cũng chỉ có thể hóa thành một cái luồng hào quang màu đỏ đậm thoáng hiện trong lòng bàn tay Tiêu Viêm. Thân hình Tiêu Viêm chợt động, bàn tay lần nữa nắm chặt, lửa quyển trục đỏ đậm rốt cuộc nằm trong tay hắn. Nhưng khi mới dùng sức, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, bởi vì giờ phút này một cái bàn tay khô héo cũng nắm chặt đầu kia quyển trục. Hắc hắc, muốn tự mình độc hưởng bảo bối, người không khỏi có chút ngây thơ. Nghe được âm thanh có chút quen tai, ánh mắt Tiêu Viêm nhanh chóng chuyển hướng, lại phát hiện người xuất thủ cự nhiên là tông chủ Huyền Minh Tông Thần Thiên Nam. Nhìn thấy ánh mắt Tiêu Viêm nhìn lại, Thần Thiên Nam cười âm lãnh, hữu quyển nhanh chóng nắm chặt, không hề mỹ lệ liền đánh thẳng tới đầu Tiêu Viêm. Xem bộ dáng này rõ ràng lão tính toán dùng một quyển đánh nát ý thức Tiêu Viêm. Muốn chết! Thấy thủ đoạn hung ác này của Thần Thiên Nam, hàn quang trong mắt Tiêu Viêm chợt lóe, một đạo kim quang như là quỷ mị hiện ra trước mặt, mà nắm tay của Thần Thiên Nam chính là đánh thật mạnh vào nó. mang theo một cái âm thanh ầm ầm do kim loại va chạm. Khôi lỗi! Nhìn thấy thiên yêu khô toàn thân bao phủ một màu vàng nhạt xuất hiện trước mặt, thần thiên nam biến sắc, vội vàng thu quyền, nhưng theo sát sau là thiên yêu khôi. Thiết quyền kinh khủng cũng là hung hăng công kích tới. Vô liêm sỉ! Cảm nhận được lực lượng đáng sợ trên nắm tay thiên yêu khôi, sắc mặt thần thiên nam kịch biến, chỉ là tức giận mắng một tiếng, chợt không cam lòng buông tay ra khỏi cái quyển trục, thân hình nhanh chóng lùi lại. Khi thần thiên nam buông lỏng tay, tiêu viêm một mình nắm chặt quyển trục, ngọn lửa màu lầu tím từ lòng bàn tay bùng phát, ép chặt quyển trục đang ra sức dãy giụa. Lát sau, sự phản kháng của quyển trục đỏ đậm kia mới từ từ yếu bớt. Sau khi sự phản kháng quyển trục hoàn toàn biến mất, lúc này tiêu viêm thở dài nhẹ nhõm, nhanh chóng thu nó vào trong nạp giới dưới vô số ánh mắt giận dữ. Cùng lúc đó, hơi thở mênh mông cũng là từ trong cơ thể bùng phát không hề giữ lại, ngọn lửa màu lô tím lượn lờ quanh thân. Uy thế như vậy làm cho những ánh mắt đầy máu đỏ kia cũng là từ từ thanh tỉnh. Lát sau họ mới nhìn thoáng qua đám thiên họa tuôn giả phía xa, rốt cuộc chỉ có thể không cam lòng xoay người bỏ đi, bắt đầu tranh thủ thời gian cấp đoạt quyển chỗ khác. Nhìn thấy đám gia họa như là xài lang kia lùi lại, sắc mặt tiêu viêm nhẹ đi vài phần. Hắn không nghe rè thực lực bất kỳ người nào, nhưng lúc là có hơn 100 người cùng nhau tiến lên, ngay cả hắn cũng cảm thấy ăn không tiêu. Sau khi cất kỹ quyển trục, sắc mặt tiêu viêm lại đột nhiên lạnh lẽo, ánh mắt chuyển hướng. Thiên yêu khôi đang chiến đấu, lúc này thần thiên nam đang khá chật vật, trong mắt hắn sát ý hiện lên.